Heo cưng say giấc, chương 18, góc truyện audio.com. Trời vừa sáng là bảo bảo rời đi ngay. Nói đúng hơn chính là chạy trốn. Cả đêm, cô vốn không có ngủ. Tên An Tịnh kia, lại có thể coi cô như gối ôm để ôm ngủ. Còn nói rất hay rằng hiệu quả làm ấm giường như vậy mới là tốt nhất. Vì vậy, cả buổi tối, bảo bảo cũng rất vinh hạnh làm gối ôm cả đêm. Thật ra thì cô cũng đã phản kháng lại. Chẳng cần phải nghĩ, cũng biết phản kháng của cô chẳng có kết quả gì. An Tịnh nói, con người kết giao với nhau đương nhiên nên ở cùng một chỗ. Huống chi với thân phận đặc biệt của cô, nghĩ bảo bảo là ai? Dĩ nhiên là phải phản kháng tới cùng, nhưng cũng phải nghĩ xem An Tịnh lại là người như thế nào. Đương nhiên là sẽ áp bức tới cùng rồi. Vì vậy, sau khi An Tịnh nói một câu đừng làm ồn, bảo bảo vẫn ngoan ngoãn nộp vũ khí đầu hàng. Bảo bảo mang hai vành mắt đen đến công ty. Lâm Hân vừa thấy bảo bảo đã nói một câu. Công ty chúng ta mời gấu mèo đến lúc nào vậy kia? Nhìn bộ dạng của con gấu mèo này xem. Rất giống bảo bảo nhà chúng ta đó nha. Bảo bảo, ai nha, thì ra đúng là bảo bảo nhà chúng ta. Ta còn tưởng rằng là quốc bảo đấy. Lâm Hân tiến tới trước mặt bảo bảo nhìn kỹ hồi lâu. Hân Hân, bảo bảo kéo kéo vạt áo của Lâm Hân. Chậc chậc, không phải hôm qua cậu đi với An Tịnh sao? Hôm qua lăn lại như thế nào vậy? Sao lại có thể biến thành dáng vẻ này? Khụ khụ, không có gì, chỉ là một đêm không ngủ. Lâm Hân hít một hơi. An Tịnh thiệt là, sao lại không biết tiết chế một chút? Một lần đã ép khô cậu là không tốt nha. Nhưng An Tịnh có phải là quá lợi hại rồi hay không? Không ngờ hai người cả đêm không ngủ. Vậy mình có thể yên tâm rồi. Tương lai của cậu chắc chắn được bảo đảm. Lâm Hân cười như tên trộm. Hân Hân, cậu không biết đâu. Cậu ấy rất quá đáng chẳng những buộc mình chia tay với Mặc Mặc. Lại còn muốn mình làm ấm giường cho cậu ấy. Bảo bảo nói với vẻ mặt giận dữ. Hai mắt Lâm Hân lập tức phát sáng. Không hổ là An công tử. Không ngờ vừa mới trở lại đã thu phục được cậu rồi. Còn làm ấm giường nữa chứ? Cậu làm như thế nào vậy? Mặt bảo bảo nhất thời đỏ ửng. Cô phải nói với Lâm Hân như thế nào đây? Chẳng lẽ nói mình là nữ bộc của An Tịnh? Không được, chuyện này quá mất mặt. GT, cách chương.